Nhìn chúng em, nhị thiếu gia họ Hạ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ngoài tai lời nói của hắn, cậu tiếp tục ăn và ăn. Cuối cùng làm mắc nghẹn, hắn đưa đến cho cậu ly nước và vỗ vỗ sau lưng cậu. Sau khi ăn no, cậu quay sang hỏi, tôi có thể ra ngoài không? Không, hắn không do dự quăng ra cho cậu đúng một chữ. Chưa bỏ cuộc, cậu tiếp tục. Coi như cho tôi đi dạo hóng gió một chút đi. Không lẽ anh cứ muốn nhốt tôi trong đây hoài? Bộ dáng đáng thương của cậu làm hắn không kiềm lòng được mà miễn cưỡng đồng ý. Muốn đi đâu? Dạo phố. Được, tôi đi với em. Cứ tưởng sẽ được ra ngoài một mình nhưng hắn lại kiên quyết muốn bám theo. Dù sao thì miễn ra được không khí ngột ngạt nơi đây cũng cảm tạ nhiều rồi. Có hắn đi theo chắc cũng không sao. Không đồng ý. Hắn quan sát thấy cậu thất thần tỏ vẻ không mấy vui khi đi cùng hắn liền cau mày. Không phải. Vậy lên thay đồ chuẩn bị xuất phát. Tôi làm gì có đồ để thay. Từ lúc bị bắt trên người cậu chỉ có duy nhất một bộ đồ đang mặc trên người. Những ngày sau đó ở nhà toàn là mặc đồ của hắn. Kích cỡ tương đối rộng so với cậu. Hắn quay người đi về phía xe. Mở cốp lấy ra một túi đồ đưa cho cậu. Cậu nhận lấy lên thay. Một lúc sau cậu bước xuống lầu với áo sơ mi xanh, giương tay áo sắn lên. Áo có màu sậm nên rất tôn lên làn da trắng của cậu. Kết hợp với quần jean đen, cộng với thân hình dáng chuẩn của mình rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Hắn cũng vậy, bình thường thấy cậu cũng ăn mặc như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay hắn thấy cậu càng hấp dẫn. Bản thân hắn thì diện hắn từ đầu tới cuối đều màu đen. Hắn đưa cậu đi dạo phố, đi ăn, đi mua sắm cho cậu thêm một đống quần áo. Còn mua, anh đã mua nhiều lắm rồi đó. Không nghĩ tới anh lại thích shopping tới như vậy. Cứ như mấy đứa con gái rảnh rỗi. Câu cuối cậu nói lí nhí nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Cái này thì sao? Hắn kéo cậu đến một khu quần áo bikini chỉ vào mà hỏi. Như dự đoán của hắn. Cậu ngạc nhiên đầu muốn bốc khói, tức giận phun ra từng chữ lớn như muốn đánh chết hắn. Anh là cái đồ bìa y thái. Đồ thần kinh. Tôi là con trai. Thì đã sao? Anh nghe không hiểu hả? Tôi là con trai đó. Làm sao mặc mấy cái? Tôi thấy rất hợp với em. Hay là mua cho em một bộ mặc thử? Kết thúc câu nói của hắn là ánh mắt dòm ngó cùng lời bàn tán của mọi người xung quanh. Làm cậu xấu hổ chết đi được. Biết chắc không thể nào nói lại hắn. Cậu nhẹ giọng nói nhỏ, tránh gây sự chú ý, đừng đùa nữa. Xin anh đó. Thấy cậu xấu hổ đến đỏ mặt. Dù hắn rất thích trêu cậu nhưng thấy cậu không mấy dễ chịu nên đành thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng lại thầm mắng cái tên ác ôn này. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nói. Em đang mắng tôi đó hả? À, không. Anh nghĩ nhiều rồi. Đang lúc bối rồi thì, Lâm Nhi, và cô gái ấy là Tâm Như, người mà trước đi từng có cái hẹn với cậu và khiến ai đó ghen. Ủa Tâm Như, hôm nay không đi làm hả? Như xin nghỉ phép rồi. Cậu gật đầu, Tâm Như nói tiếp, sao cậu xin nghỉ đột ngột vậy? Bộ có chuyện gì hả? À không, không có gì, chỉ là gia đình có chút chuyện. Cậu không tính quay lại làm tiếp hả? Ai nấy đều trông cậu về đó. Đơn từ chức của cậu đội trưởng còn chưa gửi lên cấp trên đâu. Chuyện này, cậu ấy sẽ không quay lại đó làm nữa đâu. Im lặng thăm dò tình hình, cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Anh là Nghiêm Hạo Tướng. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. Ban đầu lúc thấy cũng chỉ tưởng là bạn cậu. Nhưng khi hắn nói chuyện cô mới nhìn thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt rất giống tấm hình mà đội trưởng cho cả đội xem lần trước. Còn dặn là gặp ở đâu tránh xa ở đó. Cô nắm tay kéo cậu lại hỏi. Cậu sao lại đi với loại người này? Có phải hắn thấy cậu có tài nên bắt cậu về làm đàn em hắn không? Cách chương.